ngay khi tâm suy nghĩ về một cái gì đó là chúng ta phóng nó ra ngoài, lúc nào cũng phóng nó ra ngoài. Chúng ta không nhận ra rằng nó đơn giản là sự vọng động theo thói quen của tâm. Nó tự ngụy trang dưới dạng trí tuệ và nói dông dài, đi vào các chi tiết nhỏ nhặt. Sự vọng động này dường như rất thông minh. Nếu chúng ta không biết, chúng ta sẽ nhầm lẫn nó với trí tuệ. Nhưng đến lúc đụng chuyện mới thấy, nó không phải là trí tuệ thật sự. Khi đau khổ sinh khởi, cái được gọi là trí tuệ đó ở đâu vậy? Nó có công dụng gì không? Rốt cuộc tất cả chỉ là vọng động mà thôi. Vì vậy, hãy trú với Đức Phật. Như tôi đã nhiều lần nói trước đó, trong sự thực hành của chúng ta phải quay vào trong để tìm thấy Đức Phật. Đức Phật ở đâu? Đức Phật vẫn còn sống cho đến tận ngày nay. Hãy quay vào trong và tìm thấy Ngài. Ngài ở đâu? Ở tại sự vô thường, không chắc chắn, Anicham. Hãy quay vào trong và tìm thấy Ngài ở đó. Hãy đến và đảnh lễ Ngài, Anicham, không chắc chắn. Các ông có thể dừng ngay tại đó để bắt đầu. Nếu tâm cố gắng nói với các ông, bây giờ mình là một bậc nhập lưu, Sotapanna, hãy đi và đảnh lễ bậc Sotapanna ấy. Vị ấy sẽ tự nói với các ông rằng, tất cả đều không chắc chắn. Nếu các ông gặp một bậc nhất lai, Sakadagami, hãy bày tỏ lòng tôn kính với vị ấy. Khi vị ấy nhìn thấy các ông, vị ấy sẽ nói một cách đơn giản, không chắc đâu. Nếu có một bậc bất lai, Anagami, hãy đảnh lễ Ngài. Vị ấy sẽ nói với các ông duy nhất một điều, không chắc. Thậm chí, nếu các ông gặp một bậc A-la-hán, hãy đảnh lễ Ngài, và Ngài sẽ nói với các ông một cách đoan quyết hơn, không chắc chắn chút nào cả. Các ông sẽ nghe các bậc thánh nói, mọi thứ đều không chắc chắn, đừng bám níu vào bất cứ điều gì. Đừng nhìn Đức Phật như một kẻ khờ. Đức Phật ở đây là sự vô thường. Đừng bám níu vào sự vật và các hiện tượng, giữ chặt lấy chúng mà không buông bỏ. Hãy nhìn sự vật và các hiện tượng theo những chức năng biểu hiện ra bên ngoài của chúng và sau đó quán chiếu để vượt lên trên. Các ông phải theo cách đó, phải có hình tướng bên ngoài và phải có sự vượt lên trên hình tướng bên ngoài đó. Vì vậy tôi nói, hãy đi đến Đức Phật. Đức Phật ở đâu? Đức Phật là giáo pháp Dhamma. Tất cả giáo lý trên thế gian này có thể được chứa đựng chỉ trong một lời dạy, vô thường, Anicham. Hãy suy nghĩ về điều này. Tôi đã tìm kiếm trong suốt 40 năm tu hành của mình, và đây là tất cả những gì tôi đã tìm thấy. Vô thường và sự kham nhẫn, nhẫn nại. Đây là cách để tiếp cận với lời dạy của Đức Phật, Anicham, tất cả đều không chắc chắn. Cho dù tâm của các ông có muốn chắc chắn đến mấy đi chăng nữa, các ông chỉ cần nói với nó, không chắc. Bất cứ khi nào tâm muốn nắm lấy một cái gì đó như một điều gì đó chắc chắn, chỉ cần nói, không chắc chắn, nó nhất thời. Cứ quy tất cả mọi sự về câu nói này. Sử dụng giáo pháp của Đức Phật, toàn bộ giáo lý của Ngài đều quy về câu nói này thôi. Nó, câu nói này không đơn thuần chỉ là một hiện tượng nhất thời đâu. Cho dù đứng, đi, ngồi hay nằm, các ông sẽ thấy câu nói đó luôn đúng cho mọi trường hợp. Cho dù thích hay không thích sinh khởi, các ông thấy chúng đều là vô thường cả. Thấy được như vậy có nghĩa là các ông đang đến gần với Đức Phật, đến gần với giáo pháp Dhamma. Tôi cảm thấy rằng đây là một cách đáng giá hơn để thực hành. Tất cả sự thực hành của tôi từ những ngày đầu cho đến thời điểm hiện tại đều như thế này. Trong thực tế, tôi đã không thực sự dựa vào kinh điển, nhưng tôi cũng không xem nhẹ chúng. Tôi đã không dựa vào một vị thầy, nhưng chính xác thì tôi đã không đi một mình. Sự thực hành của tôi hoàn toàn không hẳn là thế này mà cũng không hẳn là thế kia. Thành thực mà nói, đó là một vấn đề làm xong. Nghĩa là thực hành đến khi kết thúc bằng cách bắt đầu thực hành và rồi nhìn thấy nó hoàn thành. Nhìn thấy hình tướng ngoài và đồng thời thấy sự vượt lên trên hình tướng bên ngoài đó. Tôi đã nói về điều này rồi, nhưng một số các ông có lẽ muốn nghe nó một lần nữa. Nếu các ông thực hành liên tục và quan sát sự vật và các hiện tượng một cách thấu đáo, các ông cuối cùng sẽ đạt đến cái điểm này. Ban đầu các ông vội vàng tiến về phía trước, vội vàng quay trở lại và vội vàng đứng lại. Các ông cứ tiếp tục thực hành như vậy cho đến khi các ông đạt đến cái nơi mà dường như đi về phía trước thì không phải, lùi lại cũng không phải và đứng lại cũng không phải luôn. Sự thực hành kết thúc. Đây là đích đến. Đừng mong đợi thêm gì nữa. Nó kết thúc ngay tại đây. Khi Nasavo bậc lậu tận, vị ấy không đi tiếp, không lùi lại và không đứng lại. Không có sự đứng lại, không có sự đi về phía trước và không có sự lùi lại. Công việc đã hoàn thành. Hãy quan sát điều này, nhận chân nó một cách rõ ràng trong tâm của các ông. Ngay tại đó, các ông sẽ thấy rằng thật sự không có gì cả. Điều này là cũ hoặc mới đối với các ông, tùy thuộc vào các ông, tùy thuộc vào trí tuệ và sự nhận thức của các ông. Người không có trí tuệ hay sự nhận thức sẽ không thể hiểu được. Cứ nhìn vào cây cối như cây xoài hay cây mít. Nếu chúng lớn lên trong cùng một bụi, một cây có thể mọc nhanh so với những cây khác, và rồi những cây còn lại bị chèn sẽ uốn cong mọc ra bên ngoài cái cây lớn hơn kia. Tại sao điều này xảy ra? Ai nói với chúng để làm điều đó? Đây là thiên nhiên. Thiên nhiên chứa cả hai thiện lẫn ác, đúng và sai. Nó có thể hoặc nghiêng về phía đúng hoặc nghiêng về phía sai. Nếu chúng ta trồng bất kỳ loại cây nào sát với nhau, các cây mọc sau uốn nhánh để vươn ra khỏi cái cây lớn hơn. Việc này xảy ra như thế nào? Ai quyết định nó như vậy? Đây là thiên nhiên hay pháp, Dhamma. Tương tự, tham ái, tanha dẫn chúng ta đến đau khổ. Bây giờ, nếu chúng ta quán chiếu nó sẽ dẫn chúng ta ra khỏi tham ái. Chúng ta sẽ vượt lên trên tanha. Bằng cách thẩm sát tanha, chúng ta sẽ vũ bỏ nó, làm cho nó ngày càng dơ dần đi, cho đến khi nó không còn nữa. Giống như cây cối, có ai khiến chúng mọc theo cách chúng đang mọc không? Chúng không thể nói hoặc di chuyển đó đây. Và tuy vậy, chúng biết cách để mọc vượt qua những chướng ngại. Bất cứ nơi nào chật hẹp, đông đúc và sự phát triển gặp khó khăn, chúng sẽ uốn cong ra bên ngoài. Ngay ở đây là Dhamma, chúng ta không cần phải nhìn đâu xa. Một người có trí tuệ sẽ thấy Dhamma ngay ở đây. Cây cối bản chất của chúng không biết gì cả, chúng phát triển theo quy luật tự nhiên. Tuy vậy, chúng biết đủ để mọc cánh sự nguy hiểm, hướng về một nơi thích hợp. Những người biết phản tỉnh cũng giống như vậy. Chúng ta ly gia cắt ái vì chúng ta muốn vượt qua khổ đau. Điều gì khiến cho chúng ta đau khổ? Nếu chúng ta quay vào bên trong, chúng ta sẽ tìm ra rằng điều mà chúng ta thích và điều mà chúng ta không thích là đau khổ. Nếu chúng là đau khổ, thì đừng đến gần chúng. Các ông muốn yêu các pháp hữu vi hay muốn ghét chúng? Tất cả chúng đều không chắc chắn. Khi chúng ta hướng về Đức Phật hay hướng về sự vô thường, tất cả những điều yêu ghét này chấm dứt. Đừng quên điều này, và hãy kham nhẫn, nhẫn nại. Chỉ cần hai yếu tố này là đủ. Nếu các ông có loại hiểu biết này, thì đây là điều rất tốt. Trên thực tế, trong sự thực hành của riêng mình, tôi không có thầy để giảng dạy cho tôi nhiều như tôi dạy cho các ông. Tôi không có nhiều thầy. Tôi thọ giới tại một ngôi chùa làng bình thường và sống tại các ngôi chùa làng một vài năm. Tôi hình thành ước muốn được thực hành trong tâm trí của mình. Tôi muốn được thuần thục, tôi muốn rèn luyện. không một ai giảng dạy điều gì trong các thiền viện đó, nhưng nguồn cảm hứng để thực hành đã sinh khởi trong tôi. Tôi đi đây đó và tôi nhìn quanh. Tôi có tai để lắng nghe, tôi có mắt để nhìn. Bất kể nghe người ta nói gì, tôi vẫn tự nhủ. Không chắc. Bất kể nhìn thấy cái gì, tôi đều tự nhủ. Không chắc. Hoặc khi lưỡi tiếp xúc với các vị ngọt, chua, mặn, dễ chịu hoặc khó chịu, hoặc khi cảm thấy sự thoải mái hay đau đớn sinh khởi trong thân, tôi luôn tự nhủ rằng đây không phải là điều chắc chắn. Và do vậy mà tôi đã sống với Dhamma. Sự thật thì tất cả đều không chắc chắn, nhưng ham muốn của chúng ta muốn mọi thứ phải chắc chắn. Chúng ta có thể làm gì? Chúng ta phải nhẫn nại. Điều quan trọng nhất là kham nhẫn, nhẫn nại, khanti. Khanti là một trong 10 ba la mật. Đừng dứt bỏ Đức Phật. Cái mà tôi gọi là không chắc chắn, đừng dứt nó đi. Đôi khi tôi đi tham quan các địa điểm tôn giáo với các tòa nhà cổ được thiết kế bởi các kiến trúc sư và được xây dựng bởi các người thợ thủ công. Ở một số nơi, các tòa nhà thường bị nứt. Có thể một trong những người bạn của tôi sẽ nhận xét: thật tiếc quá, phải không? Nó bị nứt. Tôi thường trả lời: nếu không nứt như vậy thì không có cái được gọi là Đức Phật, không có Pháp, Dhamma. Nó bị nứt như thế này bởi vì nó hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Thật sự bên trong tôi cũng rất buồn khi nhìn thấy những tòa nhà này bị nứt. Nhưng tôi thường dẹp bỏ tình cảm của mình qua một bên và cố gắng nói điều gì đó lợi lạc cho bạn bè của tôi và cho bản thân tôi. Mặc dù tôi cũng cảm thấy rằng đó là một điều đáng tiếc, nhưng tôi vẫn hướng về giáo pháp, Dhamma. Nếu nó không nứt như vậy thì sẽ không có Đức Phật nào cả. Tôi thường nói nghe thật sự mạnh bạo như vậy vì lợi lạc của những người bạn của tôi. Có thể họ không lắng nghe, nhưng tôi vẫn đang lắng nghe chính mình. Đây là một cách để quán xét sự vật và các hiện tượng vô cùng hữu ích. Ví dụ, chẳng hạn ai đó vội vàng chạy vào và nói: sư phụ, Loan Po, sư phụ có biết người ta nói gì về sư phụ không? Hoặc, ông ta nói như vậy và như vậy về sư phụ. Có lẽ các ông thậm chí bắt đầu giận dữ. Ngay khi nghe những lời phê bình, càng nghe chừng nào, tâm trạng của các ông cứ theo đó mà phừng phừng lên. Ngay khi chúng ta nghe những lời như thế này, chúng ta có thể sẵn sàng bắt đầu trả đũa. Nhưng nhìn vào sự thật của vấn đề, chúng ta có thể thấy rằng không phải. Cuối cùng thì họ đã nói gì đó khác, chứ không phải như vậy. Và nó là một trường hợp khác của sự không chắc chắn. Vậy tại sao chúng ta cứ vội vã và tin vào mọi thứ? Tại sao chúng ta lại tin cậy quá nhiều vào những gì người khác nói? Bất cứ điều gì chúng ta nghe, chúng ta nên lưu ý. Hãy kiên nhẫn, xem xét vấn đề một cách cẩn thận và giữ sự điềm tĩnh. Không phải cứ hễ điều gì xuất hiện trong đầu là chúng ta viết nó xuống như một loại sự thật nào đó. Bất kỳ lời nói nào không đoái hòa gì đến sự không chắc chắn thì không phải là lời nói của một bậc hiền trí. Hãy nhớ lấy điều này. Bất cứ điều gì chúng ta nhìn hay nghe thấy, nó có thể dễ chịu hay buồn chán. Chỉ cần nói, điều này không chắc. Nói một cách mạnh mẽ với chính mình, quy mọi thứ về câu nói này. Đừng làm to chuyện, chỉ cần quy tất cả về câu nói này. Đây là điểm quan trọng. Đây là điểm nơi mà các phiền não chết. Hành giả không nên gạt bỏ nó. Nếu các ông bỏ qua điểm này, các ông chỉ có thể mong đợi sự đau khổ, mong đợi những sai lầm mà thôi. Nếu các ông không làm cho điều này trở thành nền tảng của sự thực hành của các ông sẽ đi sai đường. Nhưng rồi sau đó, nếu các ông lại bám vào nguyên tắc này, các ông sẽ đi đúng đường trở lại. Bởi vì nguyên tắc này là một nguyên tắc thật sự tốt cho người thực hành. Trên thực tế, giáo pháp Dhamma đích thực, điểm chính yếu của những gì tôi đã trình bày ngày hôm nay, không phải là cái gì đó huyền bí. Bất cứ điều gì các ông kinh nghiệm chỉ đơn thuần là hình tướng, sắc, đơn thuần là cảm giác, thọ, đơn thuần là sự nhận biết đối tượng và lưu giữ thông tin về đối tượng đó trong tâm thức dưới dạng ký ức, tưởng. Đơn thuần là tác ý, hành, và chỉ đơn thuần là ý thức, thức. Chỉ có những phẩm chất cơ bản này, vậy thì sự chắc chắn trong tự thân chúng nằm ở chỗ nào? Nếu chúng ta hiểu được bản chất thật sự của những thứ như thế này, thì sự ham muốn, mê đắm và sự dính mắc sẽ dần tan biến. Tại sao chúng tan biến? Bởi vì chúng ta hiểu, chúng ta biết. Chúng ta chuyển từ vô minh sang hiểu biết. Hiểu do từ vô minh mà sinh ra, biết được sinh ra từ không biết, thanh tịnh được sinh ra từ phiền não. Sự việc vận hành như vậy. Đừng dứt bỏ vô thường, Anicham. Đức Phật, đây là ý để nói rằng Đức Phật vẫn còn tại thế. Nói rằng Đức Phật đã nhập Niết Bàn, Nibbana, không nhất thiết là đúng. Hiểu theo ý nghĩa sâu sắc hơn thì Đức Phật vẫn còn sống. Nó giống như cách chúng ta định nghĩa từ tỳ khưu. Nếu chúng ta định nghĩa nó là người hỏi thì nghĩa rất rộng. Chúng ta có thể định nghĩa theo cách này, nhưng sử dụng định nghĩa này nhiều quá thì không tốt, vì chúng ta không biết khi nào sẽ ngừng hỏi. Nếu chúng ta định nghĩa từ này một cách sâu sắc hơn, chúng ta sẽ nói tỳ khưu là người nhìn thấy sự nguy hiểm của dòng luân hồi, samsara. Định nghĩa này sâu sắc hơn phải không? Nó không đi cùng một hướng như định nghĩa trước, nó sâu hơn nhiều. Việc thực hành pháp, Dhamma cũng giống như vậy. Nếu các ông không hiểu nó đầy đủ, thì nó sẽ lại trở thành một cái gì khác. Khi nó được hiểu một cách đầy đủ, nó trở nên vô giá, nó trở thành một nguồn an bình. Khi chúng ta có chánh niệm, sati, chúng ta gần với Dhamma, pháp. Nếu chúng ta có sati, chúng ta sẽ thấy vô thường, anicham, bản chất tạm bợ của sự vật và các hiện tượng. Chúng ta sẽ thấy Đức Phật và vượt qua cái khổ của dòng luân hồi, samsara, nếu không phải bây giờ thì cũng trong tương lai. Nếu chúng ta dứt bỏ những phẩm chất vốn có của những thánh nhân, Đức Phật, sự vô thường hay giáo pháp, Dhamma, việc thực hành của chúng ta sẽ trở nên khô khan và không có kết quả. Chúng ta phải duy trì việc thực hành của chúng ta một cách liên tục, cho dù chúng ta đang làm việc, đang ngồi hay là đang nằm. Khi mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị hoặc thân kinh nghiệm cảm giác, các giác quan tiếp xúc với tất cả mọi đối tượng, đừng dứt bỏ Đức Phật, đừng rời xa Đức Phật. Đây là một người đã đến gần Đức Phật, người thường xuyên kính ngưỡng Đức Phật. Chúng ta có những buổi lễ để thể hiện lòng kính ngưỡng đối với Đức Phật, như tụng kinh vào buổi sáng, Araham Sama Sambuddho Bhagava. Đây là một cách để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, nhưng nó không phải là sự tôn kính Đức Phật một cách sâu sắc như tôi đã mô tả ở đây. Cũng giống như với từ tỳ khưu, bhikkhu, nếu chúng ta định nghĩa nó là người hỏi, thì họ cứ tiếp tục hỏi, bởi vì nó được định nghĩa như vậy. Để định nghĩa nó theo cách tốt nhất, chúng ta nên nói rằng tỳ khưu, người nhìn thấy sự nguy hiểm của dòng luân hồi, samsara. Việc kính ngưỡng Đức Phật cũng giống như vậy. Tôn vinh Đức Phật bằng cách đơn thuần đọc các cụm từ Pali như một nghi thức vào buổi sáng và chiều tối thì cũng giống như việc định nghĩa từ tỳ khưu là người hỏi. Nếu bất cứ khi nào mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân kinh nghiệm cảm giác, tâm nhận biết cảm xúc, chúng ta luôn hướng về vô thường, anicham, khổ, dukkham và vô ngã, anatta. Điều này có thể so sánh với việc định nghĩa từ tỳ khưu là người thấy sự nguy hiểm của dòng luân hồi, samsara. Nó sâu sắc hơn rất nhiều, giải quyết được rất nhiều thứ. Nếu chúng ta hiểu giáo lý này, chúng ta sẽ phát triển trí tuệ và sự hiểu biết. Nó được gọi là pháp hành, Patipada. Hãy phát triển thái độ này trong thực hành và các ông sẽ đi đúng đường. Nếu các ông nghĩ và phản tỉnh theo cách này, mặc dù các ông có thể ở xa thầy của mình, nhưng các ông vẫn gần gũi với ông ta. Nếu thân các ông sống gần với thầy của mình, nhưng tâm của các ông vẫn chưa gặp ông ta, các ông sẽ dành thời gian của mình hoặc là tìm kiếm lỗi của ông ta hoặc nịnh nọt ông ta. Nếu ông ta làm điều gì đó hợp với các ông sẽ nói rằng ông ta quá tốt. Và sự thực hành của các ông chỉ tới đó thôi. Các ông sẽ không đạt được bất cứ điều gì bằng cách lãng phí thời gian của mình nhìn vào người khác. Nhưng nếu các ông hiểu lời giảng dạy này, các ông có thể trở thành một bậc thánh trong khoảnh khắc hiện tại. Đó là lý do tại sao năm nay tôi đã tự giữ khoảng cách với các đệ tử của mình, cả cũ lẫn mới, và không dạy dỗ nhiều. Năm nay, nghĩa là năm 1979, Phật lịch 2522. Để các ông có thể tự nhìn vào sự vật và các hiện tượng càng nhiều càng tốt. Đối với các nhà sư mới, tôi đã đề ra thời khóa và nội quy của tu viện, chẳng hạn như đừng nói quá nhiều, đừng vi phạm các chuẩn mực hiện có, con đường đưa đến sự giải thoát, đạo quả và niết bàn, Nibbana. Bất cứ ai vi phạm các chuẩn mực này thì không phải là một hành giả thực thụ, không phải là người có ý định trong sạch để thực hành. Một người như thế có thể hy vọng thấy được điều gì? Ngay cả khi anh ta ngủ gần tôi mỗi ngày, anh ta vẫn sẽ không nhìn thấy tôi. Ngay cả khi anh ta ngủ gần Đức Phật, anh ta sẽ không thấy Đức Phật nếu anh ta không thực hành. Vì vậy, việc biết Dhamma hay thấy Dhamma tùy thuộc vào sự thực hành. Hãy tự tin thanh tịnh tâm của chính các ông. Nếu tất cả các nhà sư trong thiền viện này đưa sự tỉnh giác vào tâm từng người của họ, chúng ta sẽ không phải khiển trách hay khen ngợi ai. Chúng ta sẽ không phải nghi ngờ hoặc ủng hộ bất cứ ai. Nếu sự giận dữ hoặc không thích sinh khởi, cứ để chúng ở trong tâm, nhưng hãy thấy chúng một cách rõ ràng. Hãy tiếp tục xem xét những điều đó. Chừng nào vẫn còn có một cái gì đó, có nghĩa là chúng ta vẫn phải đào sâu xuống và làm việc cực lực tại chỗ đó. Một số người nói, tôi không thể cắt đứt phiền não, tôi không thể làm điều đó. Nếu chúng ta bắt đầu nói những điều như thế này, thì ở đây chỉ có một nhóm người trẻ tuổi nhưng lười biếng mà thôi, bởi vì không một ai có thể cắt đứt phiền não của chính mình. Các ông phải cố gắng. Nếu chưa thể cắt đứt nó, hãy đào sâu hơn. Đào sâu vào những phiền não, nhổ bật gốc chúng. Hãy đào chúng ra cho hết, ngay cả khi chúng có vẻ cứng đầu. Dhamma không phải là cái gì đó đạt được bằng cách chạy theo những ham muốn của các ông. Tâm của các ông có thể là thế này, sự thật lại là thế khác. Các ông phải canh chừng phía trước và đồng thời đề phòng phía sau. Đó là lý do tại sao tôi nói, tất cả đều không chắc chắn, tất cả đều tạm bợ. Mọi người thường phớt lờ cái sự thật về sự không chắc chắn này, cái sự thật ngắn và đơn giản nhưng lại rất sâu sắc và hoàn hảo này. Họ có khuynh hướng nhìn mọi thứ theo một cách khác. Đừng bám níu cái tốt, đừng bám níu cái xấu, vì chúng chỉ là những đặc điểm vốn có của thế gian. Chúng ta đang thực hành để thoát khỏi sự trói buộc của thế gian. Vì vậy, hãy đưa những điều tốt xấu này đến chỗ kết thúc. Đức Phật dạy đặt chúng xuống, từ bỏ chúng, vì chúng chỉ gây ra đau khổ mà thôi.